Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 192, chương 192, dịch tiên sinh. Sợ sao? Converter dung kiều cầu bình chọn sao cao trên áp lão già kia. Một cái chẳng qua là vãn bối nhân vật, ở bên này trong mắt của tất cả mọi người, lại nói lên, lão già kia, ba chữ. Liền bọn họ cũng không nhịn được. Dẫu sao Đường Thiên Hữu ở trong đường môn nhưng mà nhân vật đức cao vọng trọng nhất. Thành lập hôm nay thành phố Trung Hải như vậy được lợi rộng rãi võ đạo quán. Thằng nhóc thúi, chớ có làm nhục nhà ta quán chủ. Có người không nhịn được. Năm cái bóng người trực tiếp xông tới. Trên người triển lộ ra cường độ bất đồng cương khí chập chờn. Ở trong đường môn. Năm người là nhân vật cấp bậc tông sư, ở chung quanh trong mắt rất nhiều người, đều là cường đại tồn tại. Hôm nay liên thủ đối phó một người, cái này làm cho rất nhiều người có mong đợi, có thể đối mặt năm người. Trong mắt bọn họ Dịch Tiểu Phi, lại có thể sắc mặt không chút nào biến hóa, khóe miệng còn lộ ra nụ cười giễu cợt, đây coi là làm nhục sao? Hắn bản thân thì không phải là thứ tốt gì. Dịch Tiểu Phi trên người có nguyên lực từ trong cơ thể bính tràn ra, bây giờ bản thân thực lực cũng đã là đại tông sư trung kỳ cảnh, cần gì phải để ý tới những thứ này bị che đậy người. Cả người nhảy lên một cái này vừa nhảy ra ở giữa không trung, duy trì một cái tương đối tốt thăng bằng, tiếp đá liên tục ra năm chân. Cái này năm chân đá ra, đá vào năm người trên người, năm người thân thể nặng nề đập vào trên sàn nhà, khạc ra một ngụm máu tươi, mà Dịch Tiểu Phi thân thể rơi xuống sau đó, đứng vững vàng bước chân, một chút không có để ý vậy năm người, mà là hướng Đường Thiên Hữu đi từng bước một đi. Lão già kia, người khác có lẽ không biết ngươi trong bóng tối làm cái gì, nhưng là ta biết. Dịch Tiểu Phi những lời này nói ra sau đó, cả người vọt ra, tay phải nắm lại, trực tiếp hướng Đường Thiên Hữu đánh. Cái này làm cho Đường Thiên Hữu mặt liền biến sắc. Như vậy tình huống, nơi nào còn không nhìn ra. Đây là đụng phải, liền không phải tồn tại. Tuổi quá trẻ đại tông sư hạng người. Hơn nữa từ hắn đoán chừng góc độ tới xem. Tựa hồ so với hắn còn cường hãn hơn ở trên không thiếu. Cả người liền ngay cả lui về phía sau. Hoàn toàn không có đối chiến lòng tin. Đường tiên sinh, xem ra ngươi bây giờ cần giúp. Ở nơi này là, ở phía sau có nhởn nhơ tiếng nói vang lên. Đường Thiên Hữu lui về phía sau trong. Một người vọt tới, cái này xông lên, trực tiếp ngăn ở Đường Thiên Hữu trước mặt. Cái này làm cho Dịch Tiểu Phi nhướng mày một cái, bởi vì là người này tốc độ mau ngoại hạng, mình đại tông sư trung kỳ cảnh còn chưa đạt đến như vậy tốc độ. Nhưng Dịch Tiểu Phi một quyền vẫn là đánh ra ngoài, một quyền này đánh ra, cùng đối phương đụng vào nhau, lần này va chạm, một khắc sau ở sàn nhà dưới chân, khoảnh khắc ở giữa nổ bể ra, Dịch Tiểu Phi đôi mắt. Nhất thời sung thứ máu đỏ vẻ, ở sau lưng vậy hình xăm huyết long trào động, một đoạn long hóa vận dụng, bây giờ đối với Dịch Tiểu Phi thực lực đã tăng phúc rất nhiều. Có thể cho dù là như ấy, Dịch Tiểu Phi thân thể vẫn là lảo đảo lui về phía sau. Mỗi một bước lui về phía sau, vậy sàn nhà đều là lõm xuống, có thể gặp cái này từ trên chân tan mất lực đạo là bao lớn. Tới với người chung quanh, vẫn là lần đầu tiên thấy như vậy giao thủ. Cái này còn là người sao? Đã phá vỡ một số người võ đạo quan niệm, mà làm Dịch Tiểu Phi đứng vững thân thể sau đó. Nhìn về phía vậy ra tay ngăn trở mình người. Cái này nhìn một cái, để cho Dịch Tiểu Phi ánh mắt híp lại. Dịch tiên sinh, ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu. Cái đó ra tay ngăn trở Dịch Tiểu Phi người. Lên tiếng, có thể lên tiếng như vậy nói lời nói, hiển nhiên mang một ít nước Nhật người nói chuyện nhấn mạnh. Dịch tiên sinh, thật sự là thật là lớn hỏa khí, không nghĩ tới chúng ta sẽ trước thời hạn gặp mặt. Bất quá lúc này, mở miệng là một người phụ nữ, từ đường Thiên Hữu phía sau đi lên, bên người có không ít người đi theo. Người phụ nữ này thứ nhìn một cái, cho người một loại trước mắt sáng lên cảm giác, thật sự là quá liếc. Loại này cho không dư nàng là một loại khí chất phi phàm. Vóc người Dịch Tiểu Phi dám cam đoan, đã không thua với Nhan Như Ngọc. Giờ phút này nhìn Dịch Tiểu Phi cười lên, cho người một loại rất dễ dàng cảm giác thân cận. Nhưng Dịch Tiểu Phi càng ở người phụ nữ này trên người, cảm nhận được vẻ nguy hiểm hơi thở. Ngươi là ai? Sự việc đã ngoài Dịch Tiểu Phi dự liệu. Nhìn phía trước người phụ nữ, Dịch tiên sinh, tiểu nữ Yasuda Ryoko. Cái này làm cho Dịch Tiểu Phi trong lòng chấn động một cái. Bởi vì là Yasuda Ryoko danh tự này, Lôi Hán Thu cùng mình nhắc qua. Bởi vì là cái đó mình giết Ashara Tiên Chiang, tựa hồ chính là nàng người. Đừng để ý chuyện ta. Hôm nay chính là tới dạy bảo đường Thiên Hữu. Vốn là thật đơn giản sự việc, nhưng hiện tại xuất hiện như vậy biến cố. Nhưng cái này thì như thế nào? Đối với Dịch Tiểu Phi mà nói, nên làm phải làm, cũng không ai có thể ngăn trở mình. Đường tiên sinh là bạn của ta. Dịch tiên sinh, cho chút mặt mũi, chẳng lẽ liền không thể được sao? Không thể, ngăn cản ta, vậy ngươi biết hậu quả sao? Dịch Tiểu Phi vênh váo hung hăng, mà Yaoda Ryoko che miệng cười một tiếng. Nụ cười này, không biết mê đảo nhiều ít người chung quanh. Người phụ nữ này còn học nhất định có mị thuật, nhất là Yasuda Ryoko. Người phụ nữ này thật sự là trắng nõn hơi quá đáng, chỉ là nhìn liền cho người một loại suy đạn có thể phá cảm giác. Bực này da thịt vẻ cũng không phải là người bình thường có thể có được. Dịch tiên sinh, tựa hồ ta bên này nhiều người, ngươi chẳng lẽ không có phát hiện sao? Lấy nhiều khi dễ người ít. Loại chuyện này, ta Yaoda Ryoko thích nhất làm. Yasuda Ryoko vừa nói, giơ tay lên báo cho biết một chút. Ở sau lưng có khác 5 người đi lên, đi tới trước ngăn trở hạ Dịch Tiểu Phi người kia bên người. Tổng cộng 6 người, đem Dịch Tiểu Phi cho ngăn trở lại. Bất quá ở Yasuda Ryoko bên cạnh vẫn có 2 người đứng. 2 người này tuổi tác liền lớn hơn rất nhiều. Rất là tùy ý nhìn, vẫn không ngừng cùng Yasuda Ryoko trao đổi mấy câu. Nhưng lời này thanh, Dịch Tiểu Phi có thể không nghe được. Lão hủ, cảm ơn tiểu thư Ryoko, bực này cuồng vọng hạng người, cũng không thể dễ dàng thả qua. Đường Thiên Hữu mới vừa nhưng mà kinh ra không ít mồ hôi lạnh. Chỉ là không có nghĩ đến thăm cái này một vị nước Nhật khách quý, lại có thể sẽ giúp hắn ra mặt. Chẳng qua là Yasuda Ryoko một chút cũng không có để ý sẽ đường Thiên Hữu, mà là hướng đi về phía trước ra, đem chủ yếu ánh mắt xem ở Dịch Tiểu Phi trên người. Dịch tiên sinh, ta Ryoko cũng không phải người không nói lý. Như vậy đi, ngươi có bản lãnh đối kháng ta cái này 6 vị thủ hạ, vậy ta cũng không quản chuyện bên này. Đường môn quán chủ, ngươi muốn thế nào sẽ làm gì? Bất quá cái này liền thật có chút khó khăn. Không làm được, Dịch tiên sinh ngươi cũng biết bị phế. Yasuda Ryoko thời khắc này thần thái, hoàn toàn là một cái nghịch bé gái vậy. Đối với này chờ tình huống, đối đãi giống như một trận trò chơi. Tiểu Phi, tình huống không đúng, chúng ta nếu không, đi trước. Rồng lưu manh hướng Dịch Tiểu Phi đề nghị. Ngươi kinh sợ sao? Ta cũng không có kinh sợ. Dịch Tiểu Phi hướng Rồng lưu manh ý thức trao đổi. CMN, ta làm sao có thể kinh sợ? Tiểu Phi, bố cũng không phải là túng hóa. Ta đây là đang dò xét ngươi. Biết không, ngươi nếu là chạy, ta còn xem thường ngươi đâu. Rồng lưu manh mở miệng nói. Bất quá cái này mở miệng nói chuyện, hiển nhiên sức chưa đủ. Nhưng bỏ mặc như thế nào? Rồng lưu manh trước khi đề nghị, cũng là vì Dịch Tiểu Phi tốt. Dịch tiên sinh sợ sao? Yasuda Ryoko cười lên, ánh mắt híp thành hình trăng lưỡi liềm. Chẳng qua là Dịch Tiểu Phi, cũng không có mở miệng nói gì. Tay hướng bên hông túi vải màu đen thân đi. 9 cái ngân châm xuất hiện ở trên tay mình. Trong đó một quả chính là Cửu Long Châm. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. http://tauiencv.com/tao-nối-lai-nối-dai-nối-cau-nối-lam-nối-tsan-con thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.